Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103, ma quỷ chi nhận. Chung, nhưng khoảng cách này căn bản không có khả năng nhắc nhở đến đối phương. Mà điểm đỏ tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa càng thêm tươi sáng. Làm sao bây giờ? Đúng, đúng rồi, điện thoại. Có thể dùng điện thoại tới thông báo Diệp Tử. Hayavo thuận theo chợt đi cái một đường theo vọng lâu chóp đỉnh trơn nhẵn xuống dưới đất trong phòng họp, hướng về Phất Hiểu Thần Quang hô lớn. Sắp cho Diệp Tử gọi điện thoại, để cho nàng lập tức rời đi vị trí hiện tại. Ý thức được đại khái là có đại sự gì phát sinh. Phim không có hỏi tại sao liền nhấc lên một trận điện thoại. Dùng sức rung lên nắm tay tới. Rời đi, đi nơi nào, đi đâu đều được. Thành No Winter, xâm lâm nam bên, cách trạm cuối càng xa càng tốt. Mà lúc này trong phòng họp ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Hayavo. Người phát hiện cái gì sao? Edith hỏi. Chúng ta đoán sai rồi, địch nhân là hướng về phía Diệp Tử đi. Hơn nữa chỉ có một. Hayavo lo lắng nhìn lấy hướng Tây Nam. Diệp Tử đang khống chế rừng rậm thời điểm yêu cầu tập trung tinh thần. Lúc này tương đương với tồn tại thật thể. Địch nhân chỉ cần có thể nhìn thấy ma lực di động, liền có thể xác định vị trí của nàng. Phóng hỏa đốt lâm cũng là vì thời khắc này. Cái gì? Edith nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi ở nơi này cũng có thể quan sát được ma quỷ hành động? Bởi vì đối phương ma lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng lẩm bẩm nói. Có thể Diệp Tử đại nhân cũng rất mạnh a. Phim xen vào nói. Nếu như không dựa vào hỏa mà nói, coi như một nhánh cuồng ma đại quân trong thời gian ngắn cũng bắt nàng không thể làm gì chứ. Nhưng địch nhân nếu làm như vậy rồi, liền không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Hayavo không khỏi nắm quả đấm. Trong tầm mắt điểm đỏ đã bắt đầu kịch liệt tăng lên. Quỹ đạo tựa như một cái ngẩng lên thật cao đầu rắn. Còn không có tiếp thông điện thoại sao? Ừ. Bên kia không người nghe. Quả nhiên, Diệp Tử bị lửa lớn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý sao? Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất còn có 1-2 phút. Hai người liền muốn tiếp xúc. Đổi đẩy chạm cuối điện thoại đi. Edith lên tiếng nói, để cho chú đóng đệ nhất quân thông báo Diệp Tử. Đồng thời để cho bọn họ làm xong tiếp viện chuẩn bị. Ừ, phim xoay người lắc một cái khác giá. Điện thoại, ở nơi này vô cùng sốt ruột trong khi chờ đợi. Hayavo rõ ràng nhìn thấy hồng quang vượt qua cực điểm sau. Thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Phảng phất một viên bất tường sao băng. Không cố kỵ chút nào theo bầu trời chính diện phát động đột phá sao. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được cái đó xấu nhất câu trả lời. Địch nhân chỉ sợ là chém ma giả. Như vậy hẳn là được. Diệp Tử vỗ vỗ tay. Thở dài một cái. Doanh trại ranh giới cây cối đã cùng phía bắc tất cả thoát ra tới. Như vậy vô luận lửa lớn làm sao đốt. Đều không cách nào uy hiếp được trạm cuối an toàn. Chỉ bất quá nhìn thấy những thứ kia tại trong ngọn lửa vặn vẹo khô héo cành cây. Nàng vẫn cảm thấy có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nếu như thiêu hủy là nàng dưới sự khống chế rừng cây, nàng sẽ mất đi bao nhiêu cái ước, trong đó trọng yếu, di túc chân quý lại sẽ có bao nhiêu. Vấn đề như vậy suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy khó chịu. Phấn chấn điểm, Diệp Tử, tiếp theo còn muốn vì tắt lửa làm chuẩn bị đây. Nàng yên lặng khích lệ chính mình mấy câu, đang định đi doanh trại chung quanh vòng vo một chút. Nhìn một chút có cái gì không, chính mình có thể giúp được gì không giờ địa phương. Phía trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới khiếu âm hấp dẫn chú ý của nàng. Diệp Tử ngẩng đầu lên, lúc này đã gần như vào đêm. Bầu trời hiện ra ám tử sắc, rất khó nói rõ phát ra âm thanh rốt cuộc là thứ gì. Coi chừng, mau tránh ra, bỗng nhiên có người hô lớn. không kịp nhìn xem người nói chuyện là ai. Diệp Tử theo bản năng mà ẩn vào trong cây cối. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, cơ hồ là cùng nàng thiếp diện sát qua. Bốn phía cành lá trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Bóng đen rơi xuống đất một khắc cũng không có phát ra rung trời động địa nổ vang. Thậm chí có thể nói được là lặng lẽ không tiếng động. Cái này một màn quỷ dị lệnh Diệp Tử sinh ra mãnh liệt cảm giác bất an. Nhưng mà còn đến không kịp có hành động, một đạo vặn vẹo sóng gợn đã lấy bóng đen làm trung tâm khuếch tán ra. Nguyên bản lưu loát vận chuyển ma lực trong phút chốc vì đó đông đặc tiếp lấy giống như gương chia. Năm xẻ bảy, a, Diệp Tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền bị không cách nào kháng cự sức mạnh cưỡng ép đẩy ra thân cây. Trọng ngã mạnh trên đất trên sau, nàng không khỏi cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, há miệng ra, một cổ máu tươi phun ra ngoài. Cho đến lúc này, Diệp Tử mới nhìn rõ bóng dâm mặt mũi thật sự. Đó là một cái thân hình cao ngất, ngũ quan cực kỳ sắc bén ma quỷ. Trừ ra làn da màu xanh lam sẫm cùng phong cách quái dị quần áo trang sức, cơ hồ cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Nó chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền để cho người cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Thật giống như không khí đều trở nên sành sạch lên. Diệp Tử thở hổn hển chống đỡ khởi thân thể, vô luận như thế nào ở đáy lòng kêu gọi, rừng rậm cũng không có trả lời ý chí của nàng. Bị cưỡng ép bẻ gãy cùng rừng rậm lòng liên lạc, như vậy thể nghiệm cũng không phải lần thứ nhất. Chém ma giả, nàng tâm chìm đến đáy, mà đối phương lại không có cười lạnh, cũng không có kêu gào, chỉ là đưa ra như đao phong như vậy sắc bén ngũ trảo, tung người hướng nàng nhào tới. Diệp Tử cắn răng nhắm hai mắt, nhưng mà theo dự đoán đau nhói cũng không xuất hiện. Đinh, một cái tạo hình kỳ lạ đại kiếm hoành ở trước mặt nàng. Miễn cưỡng đỡ được đối phương móng nhọn cái kia dày đến như đồng môn bản lưỡi kiếm. Cùng với trên thân kiếm vàng óng ánh mặt trời ký hiệu. Một khi xem qua liền tuyệt đối sẽ không quên. Axis sứ giả, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Quái vật. Axis đẩy ra chém ma giả móng vuốt sau, đứng sừng sững ở trước mặt Diệp Tử. Màu xám, Axis, Diệp Tử kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngươi không phải là theo Tilly Điện Hạ cùng trở lại thành No Winter rồi sao? Ta tận mắt thấy Hải Âu Hào, a, vốn phải là như vậy. Axis cũng không quay đầu lại nói, nhưng ta cảm thấy trận này lửa đốt đến quả thực có chút kỳ hoặc. Liền chủ động xin lưu lại, dù sao một khi xảy ra chuyện, ta cũng có thể giúp một tay, không phải sao? Thì ra là như vậy, trước đây tiếng cảnh cáo cũng là nàng phát ra, cho nên nói, đây chính là các ngươi từng gặp qua chém ma giả sao? Vâng, nhưng ngươi phải cẩn thận, nó so với quá khứ cái con kia cao cấp ma quỷ còn mạnh hơn nhiều. Điểm này ta nhìn đi ra rồi. Axis đem đại kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực. Yên tâm, thắng khả năng không thắng được, nhưng chỉ cần chống được viện quân tới là được. Ma quỷ ngắm nhìn phía doanh địa, lại lạnh lùng mà nhìn về phía hai người. Siêu phàm giả, sao? Mặc dù phát âm vô cùng không lưu loát, nhưng đó không thể nghi ngờ là loài người nghe hiểu ngôn ngữ cái này thậm chí so với chém ma bản. Thân càng khiến người ta không tưởng tượng nổi. Tại rất dài cuộc chiến thần ý trong năm tháng, còn cho tới bây giờ không có ma quỷ cùng nữ phù thủy trao đổi qua. Ngươi có thể nói lời của chúng ta? Diệp Tử không nhịn được hỏi. Học tập là tiến hóa cơ sở, chỉ có các ngươi mới có thể đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Cao cấp ma quỷ giang hai tay ra, mấy trăm năm thời gian có thể cải biến đồ vật dơ không kể xiết. Nhưng các ngươi lại còn giống như sống ở giống như hôm qua ma quỷ. Siêu phàm giả, không có chút nào thay đổi danh xưng. Quả thật là, thật đáng buồn, ngươi nói cái gì? Axis trầm giọng quát lên. trả lời nàng nhưng là một trận cuồng phong. Axis không lùi mà tiến tới, hướng về đối thủ dùng sức vung xuống đại kiếm, ma lực tạo thành luồng khí xoáy tại thần phạt chi thạch trước mặt theo tiếng mà tán. Nhưng ma quỷ đã không thấy tăm hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.